Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 340, chuyển phát nhanh tiểu tỷ tỷ Dương Nhược Y. Bất quá, phân tổ an bài không phải bọn hắn định đoạt, thậm chí đằng sau đạo diễn an bài bọn hắn chơi một cái phân tổ trò chơi cũng là bên ngoài công bằng. Phân tổ, trên thực tế, tiết mục tổ sớm có kế hoạch, trò chơi về sau, bọn hắn liền bị rất chuẩn xác chia làm 6 tổ. Dương Nhược Y, Triệu Gia Hân gia nhập Tào Tĩnh Kỳ tiểu tổ. Đáng nhắc tới chính là, Tào Tĩnh Kỳ là kim bài không đơn giản, 6 cái thường trú chủ trì bên trong một cái duy nhất. Chuyên nghiệp ca sĩ, mà lại là thành danh đã lâu lạc hậu khổ tình kiểu hát đại biểu. Mà Dương Nhược Y cùng Triệu Gia Hân là phong chi thiếu nữ thanh nhạc đảm đương. Vì lẽ đó, bọn hắn tổ này có thể nói là đều là có thể đem ra được ca sĩ. Ngoài ra, Chu Gia Vận cùng Tô Thiển Ngữ hai người thành một tổ. Bởi vì tổng cộng lại hết thảy có 17 người. Không có cách nào đều phân phối, chỉ có thể là cái khác tiểu tổ đều có 3 người. Mà Chu Gia Vận hai người bọn họ một tổ. Đương nhiên, cái này phân tổ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đằng sau mỗi vòng đều có một lần thay người cơ hội. Mà lại, muốn cuối cùng thu hoạch được kim bài, cũng không phải là nói tại mỗi một vòng nhiệm vụ bên trong thắng được nhiều là được rồi. Mấu chốt là ngươi còn muốn đem bên trong 2-3 tên, gián điệp, phân chia đi ra. Đem hết toàn lực ngăn cản bọn hắn thành công tổ đội. Triệu, ngươi có phải hay không gián điệp? Ta không phải, ngươi có phải hay không? Ta cũng không phải. Tào lão sư, ngươi có phải hay không? Ta, các ngươi đoán ta đúng hay không? Ha ha, ha ha, lấy tiểu tổ làm đơn vị sau khi tách ra. Tất cả mọi người bắt đầu nếm thử tính thăm dò. Nhưng lúc này ai sẽ nói mình là gián điệp đâu? Kết quả sau khi hỏi xong, ai cũng ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Nhìn, cảm giác giống như ai cũng là tâm hoài quỷ thai dáng vẻ. Đương nhiên, Dương Nhược Y mình không phải gián điệp. Bởi vì tiết mục tổ vừa rồi đưa các nàng tách ra đi trang điểm. Cho thân phận của nàng nghiệm chứng là bình dân. Nàng không biết những người khác tình huống là thế nào. Liền quan hệ tốt nhất Lâm Thu Đồng, tại ghi chép tiết mục trong lúc đó, các nàng cũng là lẫn nhau không thể lộ ra thân phận của mình tin tức. Toàn bộ tiết mục giống như là một cái người sói giết trò chơi. Người lại phải cố gắng đi thu thập người khác thấu lộ ra ngoài tin tức, nhưng lại không thể tin hoàn toàn. Không có cách, hiện tại Dương Nhược Y chỉ có thể đem cái này cuối cùng nhiệm vụ để ở một bên. Trước cùng nhau đối mặt bọn hắn tiểu tổ nhận được vòng thứ nhất nhiệm vụ. Mỗi một tổ nhiệm vụ còn không giống. Giống Chu Gia Vận cùng Tô Thiển Ngữ bọn hắn tổ cần phải hoàn thành chính là trong thương trường mỗ. Phòng ăn hương cay cơm đùi gà tiêu thụ nhiệm vụ. Cần đi ra bên ngoài mời chào khách nhân. Mà Dương Nhược Y các nàng chỗ Tào Tĩnh Kỳ tiểu tổ nhận được nhiệm vụ là đưa truyền phát nhanh. Mà lại là muốn số không xoa bình công trạng khảo hạch. Có thể nói là thể lực cùng ra mặt song trọng khảo nghiệm. Chúng ta muốn đưa nhiều như vậy chuyển phát nhanh. Cái này cũng quá là nhiều a. Tào Tĩnh Kỳ mang theo hai nữ hài đi tới chuyển phát nhanh đứng. Trạm trưởng đại thủ vạch một cái. Liền đem trên mặt đất cái kia một đống lớn chuyển phát nhanh an bài cho bọn hắn. Đừng nói Dương Nhược Y các nàng, liền Tào Tĩnh Kỳ cũng nhịn không được cùng trạm trưởng hỏi tới. Có phải là sai lầm? Không có sai, cái này kỳ thật chỉ là chúng ta một cái chuyển phát nhanh viên phái đưa đo. Trạm trưởng biểu thị, hắn một cái chuyển phát nhanh viên tặng hàng hóa số lượng. Hiện tại là phân cho Tào Tĩnh Kỳ 3 người phái đưa. Cái này, Tào Tĩnh Kỳ liền không phản đối. Chúng ta tới phân phối một chút đi. Tào Tĩnh Kỳ nhìn thoáng qua bên người hai vị gầy ba ba, tiểu cô nương. Phát hiện các nàng cũng sẽ không chủ động tìm lại nói. chỉ có thể tự mình chiếu cố một chút các nàng tại. Chủ động đề nghị nói, nhiều như vậy chuyển phát nhanh, ta cảm thấy hẳn là trước đưa chúng nó phân loại một chút. Đem tới gần khu vực là đặt ở một khối, dạng này cũng thuận tiện chúng ta phái đưa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, Triệu Gia Hân ngắn gọn trả lời. Gật đầu, Dương Nhược Y bởi vì ghi chép một mùa, hướng về cuộc sống. Đi theo đứng đầu người chủ trì Khang Nghiêu lão sư chụp tiết mục. Cho dù nàng không có hệ thống học qua, cái kia cũng ít nhiều thụ một điểm hun đúc. Lúc này, nữ hài nhi trừng mắt nhìn, nói thêm một câu, tốt, Tào lão sư, chúng ta cái này có tính không ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi a. Đương nhiên coi như vậy đi, ta xem một chút, cái này chuyển phát nhanh là XX đường. XX đường phát chuyển nhanh đều để ở chỗ này, Tào Tĩnh Kỳ thật không có Khang Nghiêu cao như vậy trình độ. Hắn tìm không thấy những lời khác tiếp theo, chỉ có thể là cứng nhắc nói sang chuyện khác bắt đầu làm việc. Tới chương trình truyền hình thực tế tiết mục, liền không thể cùng bình thường thương diễn thời điểm như thế. Làm bộ đáng yêu trang điềm đạm đáng yêu. Khán giả muốn xem chính là minh tinh tiếp địa khí một mặt, mà không sẽ bởi vì ngươi là nữ hài tử sẽ đồng tình ngươi. Không chỉ là ghi chép qua càng thêm vất vả, hướng về cuộc sống, Dương Nhược Y biết quy tắc này. Triệu Gia Hân phía sau tinh diệu thời đại đối nàng đương nhiên cũng là từng có chuyên môn huấn luyện. Vì lẽ đó, mặc dù ăn mặc rất xinh đẹp, còn tốn không ít thời gian làm kiểu tóc, các cô gái vẫn là khẽ cắn môi, đem chuyển phát nhanh viên chuyên dụng mũ giáp mang tới may mắn. Cho bọn hắn dùng chính là mới mũ giáp, quần áo mới, màu vàng chế phục cũng mặc vào, lại đem riêng phần mình phải phối tặng chuyển phát nhanh mang lên xe xích lô. Dương Nhược Y cưỡi đi lên, chuẩn bị xuất phát, có thể làm sao? Các người nhất định phải chú ý an toàn nha. Ta bên này sẽ tận lực nhanh phái đưa xong chúng ta chuyển phát nhanh. Sau đó chạy qua tới giúp các ngươi. Tào Tĩnh Kỳ trước khi đi, còn không yên tâm nói. Yên tâm đi, Tào lão sư, chúng ta không có vấn đề. Dương Nhược Y lòng tin tràn đầy quơ quơ quả đấm. Cười nói, đưa chuyển phát nhanh, cái này nhiệm vụ hẳn là còn thật cực khổ. Giống Triệu Gia Hân mặc dù rất cố gắng để cho mình đi tiếp thu những này hộp. Nhưng nàng hơi nhíu lấy lông mày, vẫn mơ hồ để lộ ra trong nội tâm nàng không tình nguyện. Dương Nhược Y phản ứng lại không giống. Sự hưng phấn của nàng cùng chờ mong là trang không ra được. Có lẽ rất khó, thế nhưng là này lại so làm ruộng còn vất vả sao? Mà lại, nữ hài nhi còn hiểu được theo một cái khác tích cực góc độ đi đối đãi vấn đề này đưa chuyển phát. Nhanh là một loại gì thể nghiệm đâu? Liền là từng nhà đi gõ cửa, sau đó đem chuyển phát nhanh phái đưa qua sao? Mình sẽ tao ngộ dạng gì khó khăn đâu? Đời này, Dương Nhược Y hẳn là đều không có cơ hội đi xâm nhập trải nghiệm chuyển phát nhanh ngành nghề. Nhưng lần này ghi chép tiết mục lại là một lần rất cơ hội khó được. Để nàng có thể thể nghiệm một chút một loại khác nhân sinh. Có lẽ, sẽ có rất nhiều không giống cảm ngộ. Không có chạy bằng điện xe xích lô, có lẽ là tiết mục tổ ra ngoài an toàn cân nhắc. Cũng có lẽ là hiện tại chạy bằng điện xe xích lô đưa chuyển phát nhanh thuộc về quốc gia chính. Sách màu xám khu vực, thường xuyên tại báo cáo tin tức bên trong xuất hiện không ít tranh luận. Vì không cho tiết mục, đài truyền hình mang đến ảnh hưởng không tốt. Tiết mục tổ chỉ là cho Dương Nhược Y các nàng an bài cổ lão chân đạp xích lô xe. Dẫm lên loại này xe xích lô đi đưa hàng vốn chính là một loại mới lạ thể nghiệm. Dương Nhược Y cưỡi đi lên, ngay từ đầu còn có thể đạp hai chân. Đằng sau nàng phát hiện không quá đi, còn được đứng lên đạp. Cái này tương đối vất vả. May mắn, chung quanh đây đường đi con đường coi như bằng phẳng. Mà lại bọn hắn phối tặng khu vực cách phối đưa đứng còn không tính xa. Dương Nhược Y tại đạp đến không có khí lực trước đó. Vẫn là đi tới mình cái thứ nhất muốn phái tặng địa điểm. Trấn Quốc cao ốc, thật cao a, may mà ta có tay. Xe đẩy, Dương Nhược Y một bên nói thầm, một bên ra sức đem chồng chất lấy xe đẩy theo xe xích lô trên chuyển xuống đến. Sau đó chọn Trấn Hoa cao ốc chuyển phát nhanh hướng xe đẩy phía trên mã. Đúng rồi, ta nếu là đi lên đưa chuyển phát nhanh, ta cái xe này làm sao bây giờ? Ta phía trên này chuyển phát nhanh có thể hay không bị người khác trộm a? Dương Nhược Y chọn chọn, chợt nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu. Thế nhưng là, nàng nhìn xem cùng chụp thợ quay phim sư phụ, còn có phía sau hắn tiết mục tổ nhân viên công tác. Sau khi hỏi xong, chỉ nghe thấy hoàn toàn yên tĩnh. Đúng vậy, không ai trả lời. À, các người sẽ không là muốn ta tự nghĩ biện pháp à? Dương Nhược Y khó xử mà hỏi thăm. Tiết mục tổ người dùng gật đầu phương thức, nói cho nàng. Đúng vậy, ngươi nghĩ không sai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.